Chương 394, Tiểu Hắc chiến đấu. A được, thật sự là phiền phức quái vật ta. Tiểu Hắc không làm sao nhìn trước mắt đám này tràn đầy phấn khởi hướng về nàng xông tới xúc tu quái nhóm. Nàng bỗng nhiên xông tới, trong tay bỗng nhiên huyền hóa ra hai thanh ngắn đao, hướng về những quái vật này đâm tới. Những quái vật này mặc dù là từ khối thịt cùng xúc tu tạo thành bộ dáng, nhưng là nguyên hình hay là tại cái này sinh vật trong biển nhóm, có thể rõ ràng nhìn ra bọn chúng gồm có bạch tuộc đặc điểm, cái kia chính là hai cái đầu nành đại ánh mắt. Nhưng là hiện tại hai cái này mắt nhỏ đang nhấp nháy lấy bụi hào quang màu vàng, rõ ràng là những quái vật này hạch tâm chỗ. Tiểu Hắc mau lẹ vọt tới muốn trực tiếp đánh giết những quái vật này, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này quái vật thực lực thế mà vượt xa khỏi suy đoán của nàng, bị khối thịt tạo thành thân thể như sắt thép một loại kiên cứng rắn. Tiểu Hắc toàn lực đột thứ hai đao thế mà không công mà lui, liền liên một điểm vết tích lẻ một số không đều không có để lại. Mà những cái kia xúc tu thì là nhanh chóng hướng về Tiểu Hắc đánh ra. Tiểu Hắc trái chuyển phải tránh, nhẹ nhõm tránh rơi mất hai đầu xúc tu tả hữu vây công, đồng thời thuận tay tại những này trên xúc tu mặt tới mấy đao, kết quả còn là giống nhau. Những này xúc tu rõ ràng gồm có cường lực lực phòng ngự cùng đối ma lực. Tiểu Hắc hiện tại vũ khí trong tay, mặc dù nguyên hình là truyền kỳ vũ khí, tại trong truyền thuyết đều người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là hiện tại chỉ là Tiểu Hắc dùng ma pháp cùng thuật thức ném cả đi ra mà thôi. Mặc dù có một bộ phận những vũ khí này uy năng cùng đặc tính, nhưng là dù sao bản thân chất liệu vẫn là từ Tiểu Hắc ma lực chỗ cấu thành. Tại đối diện với mấy cái này quái vật thời điểm, QNZ cũng không có biện pháp gì có thể dùng. Hoàn toàn bất phá phòng A, các ngươi những quái vật này dáng dấp như thế cứng rắn, cầm lấy đi làm bạch tuộc viên thịt cũng sẽ không có người đến ăn đó. A Tiểu Hắc đậu đen rau muống lấy, nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh né phía dưới từ trong nước thượng thiêu xúc tu, tiếp sức nhảy tới xúc khác tay phía trên, sau đó một đường sông, đâm, vọt thẳng đến quái vật bản trên hạ thể, đoạn kiếm trong tay buông lỏng. Hai đem đoạn kiếm trực tiếp biến thành ma lực trên không trung tiêu tán, sau đó hai tay hợp. Lại, tại bạch tuộc bóng loáng trên đầu nhấn một cái. Một cái phong ấn thuật thức lập tức liền thuận lấy ma lực huyết tán ra, tại đầu bạch tuộc bên trên tổ thành một đạo lít nha lít nhít phong ấn. Tiểu Hắc tay trái nã nờ thủ ấn, tay phải tiếp tục khắc hỏa lấy. Một giây sau tại những này xúc tu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đạo này thuật thức đã hoàn thành. Lấy thiên vì cả gây mi, lấy vì cả. Huyết mạch nhục thể vì ấn, sinh mệnh vì phong. Các lệ mỉ phong thuật tay trái liên tiếp kết ba cái ấn, trong nháy mắt hoàn thành thuật thức kích phát. Con này bạch tuộc quái còn đang múa may lấy xúc tu, nhưng lại đã không có bất kỳ tổn thương năng lực. Nó đã bị Tiểu Hắc cho phong ấn chặt. Tiểu Hắc tại trên người của nó sử dụng thân thể của nó làm phong ấn tế phẩm cùng vật dẫn, đem con quái vật này trực tiếp phong ấn tại nó cái bóng của mình bên trong. Trừ phi thân thể của nó bị hủy diệt, nếu không liền không cách nào thoát ra. Đây là tới từ xã mù chi tắc đặc cấp phong ấn thuật. Nhưng là giờ phút này lại bị Tiểu Hắc cho bừng lên. Ô nỉ chèn thuật thức thật đúng là dùng tốt ta, liền là ẩn nấp rồi như vậy nhiều. Quả nhiên vẫn là quá lười biếng mà. Bất quá cũng thế, nếu như ô nỉ chèn tới, chỗ nào còn cần đến loại này thuật thức, một kiếm chém tới những quái vật này liền đều chết mất. Tiểu Hắc xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi mị rủ. Đầu đen rau muống nói. Nàng hướng trước mặt nhìn lại. Dạng này quái vật ở phía trước mấy trăm mét địa phương lít nha lít nhít phủ dòng dã một tầng. Nếu như đều dùng phong ấn thuật đến giải quyết, sợ không phải ma lực hao hết đều phong ấn không xong. Nhưng mà này còn không chỉ là trên mặt nước những vật này mà thôi. Tiểu Hắc mơ hồ cảm giác được, những quái vật này còn chỉ bất quá là phổ thông bạch tuộc được cho thêm nguyền rủa biến dị mà thành quái vật mà thôi. Mà đấy nước hẳn là còn có nhiều thứ hơn xuất hiện. Huống chi đây chỉ là tiểu động vật biến dị mà thành. Xấu nhất tình huống là nếu như muốn loại kia vô cùng lớn đại thể hình sinh vật bị nguyền rủa lây nhiễm tỉ như cá voi loại hình. Tiểu Hắc kìm lòng không được dùng mình một cái, vẫn là được nhanh điểm giải quyết những vật này vi diệu. Những quái vật này có sắt thép thân thể, với lại có hấp thụ ma lực đặc tính. Nói cách khác vô luận là ma pháp vẫn là vật lý công kích. Đánh vào trên người của bọn nó cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Nếu như là bình thường ma đạo sĩ tiểu đội qua tới, cái kia hay là thật phiền toái. Đối vật lý cùng ma pháp đều chống cự quái vật, đội ngũ thật sự chính là không có cách nào phản kháng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Hắc cảm thấy vẫn là đến từ địa phương khác tìm kiếm kế phá địch. Vật lý vô hiệu ma pháp cũng vô hiệu với lại từ bọn gia hỏa này hành vi đến xem, lý trí cu nở dê đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bản năng cùng trong cơ thể hỗn độn một đoàn ý chí. Như vậy tinh thần công kích khả năng cũng là vô hiệu, làm sao bây giờ đâu? Nàng ngây người trên mặt biển, trước mặt những cái kia hải ma cũng đã tới gần. À, nghĩ đến rồi, tiểu hắc đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó thân hình nhanh lùi lại hơn mấy trăm mét, cho mình trở lại một đại mảnh giảm sóc khu vực, lại sử dụng một cái bạo liệt hỏa cầu trực tiếp đem đã đến gần hải ma nhóm nện choáng ở bên cạnh, sau đó bắt đầu một vòng mới ném ca. Muốn đem ta như vậy đáng yêu thiếu nữ cho đẩy, ngược lại, quá phận nha hải ma các tiên sinh. Sau đó tay phòng trong bắt đầu ngưng tụ một cỗ ma lực, cái này ma lực tại không gian biến hóa chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm dáng vẻ. Hành động như vậy, nhưng là muốn bị phán 3 năm cờ ở tờ bừa cờ cao nhất tử hình nha. Trường kiếm chậm rãi thành hình, hóa thân thành một thanh kiếm chuôi bên trên mang theo đầu lâu trường kiếm, nhưng là thanh trường kiếm này đối với tiểu hắc tới nói vẫn có chút cỡ quá lớn. Chỉ có hai tay mới có thể nâng lên bộ dáng. Bất quá bây giờ nhân số của các ngươi như thế nhiều, trong ngục giam khả năng ngốc không dưới đâu. Quả nhiên vẫn là trực tiếp tử hình A, tiểu hắc bán cái manh, nhưng là mặc dù ngoài miệng đã nói như vậy, nhưng là trường kiếm trong tay lại bắt đầu ngưng tụ lại đại lượng ma lực. Cái này ma lực cũng không phải là đến từ tiểu hắc lực lượng, mà là thanh này bị ném cả truyền kỳ trường kiếm tự mang năng lực, có thể đang hấp thụ chung quanh tử vong linh hồn, đưa chúng nó hóa vì mình ba. Năm ma lực. Liên để cho các ngươi đám này quái vật hảo hảo nếm thử cái này đi. Đến từ trong truyền thuyết ma kiếm lực lượng, sau đó màu vàng ánh sáng đông nhiên từ trên trường kiếm tán đi. Một cô hắc ám băng lánh khí tức bọc lại tiểu hắc, từ tiểu hắc trên người tán phát ra màu băng lam ma lực. Cu nở dê thông qua trường kiếm chuyển đổi, biến thành màu u lam lực lượng. Lực lượng này mang theo tử vong cùng băng lạnh khí tức, mà tiểu hắc quần áo trên người cu nở dê trong nháy mắt này biến thành một bộ nửa người cờ. Bọc lại nửa người trên của nàng, nửa người dưới là một đầu màu đen tóc dài váy, trên đầu còn mang theo một bộ màu đen mặt cờ. Tiểu hắc nhìn xem sắp xông tới quái vật, không chút hoang mang bắt đầu niệm động chú ngữ, giải phóng thanh ma kiếm này lực lượng. Đến từ hắc ám trời đông giá rét bên trong bọn người hầu, các tùy tùng, các binh sĩ, nghe theo First triệu hoán, thức tỉnh đi, sau đó vì ta mà chiến đi.